Thiếp thân đặc công, chương 1555, Tiêu Di quay trở lại, cốc truyện audio.com, bên ngoài phòng bệnh đột nhiên trong đó vang lên một hồi tiếng bước chân dồn dập trong phòng bệnh. Âu Thủy Nhu nghe được tiếng vang sau đó sắc mặt khẽ giật mình, đã cuống quýt lau thực hiện nước mắt theo trên giường bệnh đứng dậy bước nhanh đi tới cửa phòng bệnh nơi. Âu Thủy Nhu mới vừa đi tới cửa phòng bệnh, cửa ra vào đã bịch một tiếng vang nhỏ, bị đẩy ra, sau đó nhảy vào mi mắt đúng là ba nữ nhân. Một Lam Tuyết, một Lâm Thiền Tuyết, nhưng còn có một nữ nhân nàng là chưa thấy qua. Nữ nhân này ước chừng hơn 30 tuổi, mặt như đào hoa, diễm như đào lý, thân thể đẫy đà toát ra một cổ thiên kiều bách mị thành thục bộ dạng thùy mị. Nhạt quét mày ngài tiếp theo hai mắt con ngươi nước gợn dịu dàng, có cổ bên trong nai con như vũ mị lưu nhân thái độ. Thanh tú khá mũi ngọc tựa như mỹ ngọc điêu khắc mà thành, dưới lên lược qua bôi môi màu cặp môi đỏ mọng kiều nộn như sáng quắc nở rộ hoa hồng biệt nhuận hồng thủy nộn, mê người nhấm nháp. Dưới người nàng mặc một bộ màu đen một bước váy, trên thân một kiện màu xám bạc gợi cảm đang ten khắc hoa con rơi tay áo tê áo sơ mi thúc vào trong váy ngắn, trên cổ mang theo một tháo chạy treo lủng lẳng vật phẩm trang sức rủ xuống dưới, đã rơi vào cao cao khởi động tê áo sơ mi giữa hai vú, là nổi bật ra trước ngực nàng phiến cao ngất to lớn tuyết phong ngạo nhiên cùng đứng thẳng. Khí chất của nàng cao quý mà lại trang nhã, nhưng hầu hết mọi người khó có thể quên được là theo trên người nàng phát ra ra cái kia cổ nồng đậm thành thục hàm xúc thú vị, đó là một loại một nữ nhân ở vào mình nhất thành thục đỉnh cao thời gian phát ra thành thục bộ dạng thùy mị, phối hợp cái đó của nàng gợi cảm e rằng với phục thêm thành thục tư thái, là đủ để cho thế gian bất kỳ một người nào nam nhân đều muốn quỳ bái, quỳ gối dưới nàng váy quả lựu phía dưới. Cái này thành thục diêm dúa, khí chất trang nhã nữ nhân quả nhiên chính là Tiêu Di. Nàng mỹ lệ như lúc ban đầu trên khuôn mặt mang theo một tia mệt mỏi, hiển nhiên là trên đường đi cũng đều có mặt phong trần mệt mỏi đi, nhưng càng nhiều là nàng trong đôi mắt toát ra tới vẻ này thật sâu ân cần cùng gấp lo. Tuyết Nhi, Thiền Tuyết các ngươi về tới. Vị này chính là, Âu Thủy Nhu mới nhìn đến Tiêu Di thời gian sắc mặt thật đúng là nao nao. Tiêu Di đích mỹ lệ cùng thành thục làm cho nàng thân là một nữ nhân cũng muốn gọi là đánh giá cao, bởi vậy phục hồi tinh thần lại sau đó đã mở miệng hỏi. Âu Di, ngươi còn đang ở à? Vãn Tình các nàng đâu? Các nàng về nghỉ ngơi sao? Lâm Thiền Tuyết mở miệng nói xong, rồi sau đó đã giới thiệu nói, Âu Di, vị này chính là dì của ta. Tiêu Di, Âu Di là mẹ của Vãn Tình, nguyên lai là mẹ của Vãn Tình à, Tiểu Tuyết đã nói với ta. Chào, ta gọi Tiêu Di. Tiêu Di hơi chút mỉm cười, vươn tay phải. À, ta gọi Âu Thủy Nhu, nguyên lai ngươi chính là Thiền Tuyết thường xuyên nhắc tới tại trong miệng đã nói Tiêu Di à. Âu Thủy Nhu cười cười, thân thủ cùng Tiêu Di nắm chặt hai tên này cũng vậy là gợi cảm thành thục rối tinh rối mù tay của nữ nhân giữ tại cùng nhau, vi diệu đúng là, lựa chọn hai người bọn họ hướng phương giật thiên đều có được không thể nói ra được thật sâu tình cảm. Tiêu Di nhẹ nhàng cười, sau đó nàng đã đi vào trong phòng bệnh, mắt đẹp vừa chuyển, đã thấy phương giật thiên cả người nằm ở trên giường bệnh. Hiện ra tại Tiêu Di trong tầm mắt đích phương giật thiên sắc mặt đúng là nhưng mà tái nhợt, rồi lại có vẻ cực. Góc truyện audio.com Kỳ An tưởng, giống như là một chơi mệt mỏi hay tử lâm vào tiện nghi trong giấc ngủ. Giờ khắc này, hắn không có ngày xưa cợt nhả, đã không còn ngày xưa chậm rãi mà nói, đã không còn ngày xưa thật lớn không đứng đắn, có chỉ là lẳng lặng yên nằm ở trong đó, vẫn không nhúc nhích ngoại trừ hít thở khó có thể nhìn ra đã từng là một nhưng mà làm cho người ta dư ôn hòa cùng dựa vào kiên cường nam tử. Thời điểm đó, Tiêu Di trong lòng vừa động, trên đường đi khuyên bảo mình ở Lâm Thiền Tuyết các nàng trước mặt tuyệt đối cũng đừng toát ra quá nhiều tình cảm, nàng đúng là cũng nhịn không được nữa, vẻ này đột nhiên xuất hiện bén nhọn đau đớn thật sâu khoét nội tâm của nàng, nháy mắt đôi mắt đã khống chế không nổi ẩm ướt lên. Phương giật thiên hắn làm sao sẽ biến thành dạng này? Tiêu Di giấu không được mở miệng thì thầm hỏi. Tiêu Di, Giật Thiên vì cứu chúng ta là với những phần tử khủng bố xa luân chiến, đến cuối cùng hắn rõ ràng cũng là thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng hắn còn đang ở gượng chống, cuối cùng. Lam Tuyết đi đến trước tiếp lời nói xong, ngữ khí một bị thương, nghẹn ngào tiếp tục nói, cũng là chúng ta không tốt, nếu không phải là chúng ta, Giật Thiên hắn cũng không dạng này. Tiêu Di, lúc ấy nhìn Giật Thiên như vậy dốc sức liều mạng lòng của ta đau quá. Hắn nhã ra thiệt nhiều máu. Bác sĩ nói hắn não bộ lọt vào trọng kích lại tăng thêm toàn thân thể lực hao hết, đã xuất hiện kiệt lực hiện tượng, bởi vậy muốn khôi phục lại phải cần một khoảng thời gian. Lâm Thiền Tuyết cũng mở miệng nói xong, cặp kia chớp thu thủy mắt đẹp cũng ẩm ướt lên. Tiêu Di thở sâu, làm cho mình cực độ thương cảm xúc thoáng áp chế xuống dưới, nếu không chính cô ta sẽ không thể khống chế mình, thậm chí cũng muốn nghẹn ngào khóc lên. Mà chính là hình thức tỏ thái độ tại Lâm Thiền Tuyết cùng với Lam Tuyết các nàng trong mắt chỉ sợ là có chút dị thương. Tiêu Di thở sâu, thân thủ lôi kéo Lam Tuyết cùng Lâm Thiền Tuyết tay, ôn nhu nói. Tuyết Nhi, làm sao ngươi lại nói như vậy đây, các ngươi gặp nguy hiểm, hắn thân là nam nhân của các ngươi tự nhiên là muốn động thân ra. Yên tâm đi, ta tin tưởng hắn hội khá hơn. Đừng nhìn hắn suốt ngày nâng binh sĩ đơn, nhưng ý chí của hắn lực rất kiên cường, nhất định sẽ không có chuyện gì. Lam Tuyết ngữ khí nghẹn ngào, đôi mắt thấm ướt nhào vào Tiêu Di trong ngực nhẹ nhàng mà nức nở nổi lên. Sau đó Tiêu Di cùng Âu Thủy Nhu, Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết các nàng tại trong phòng bệnh trò chuyện, Lam Tuyết cùng Lâm Thiền Tuyết nói tỉ mỉ đó là đêm Phương Giật Thiên cùng tổ chức Hắc Thập Tự đám người kia giao chiến tình huống, để cho không có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Tiêu Di cùng Âu Thủy Nhu nghe đúng là kinh tâm động phách. Đặc biệt là nói Phương Giật Thiên liên tục tác chiến, cuối cùng cũng là hao hết cuối cùng một tia lực lượng, miệng hé ra đều có được ồ huyết thủy chảy ra. Thời gian Tiêu Di nội tâm bi thống là không thể bị đè nén lên. Nàng thỉnh thoảng dương mắt nhìn trên giường bệnh nằm đích Phương Giật Thiên, nhưng trong lòng thì kín đáo cầu nguyện người nam nhân này có thể mở hai mắt ra, khôi phục dĩ vãng sinh long hoạt hổ. Vốn hắn đó là thời gian sừng sững ở cái thế giới này đỉnh phong nhất tối cường nam nhân, giờ phút này là nhu nhược giống như đứa bé giống nhau nằm ở trên giường, để cho hắn bên người những nữ nhân này đã là đau lòng không ngừng. Hơn nửa giờ, gocchuyenaudio.com. Sau đó Tiêu Di thân đứng lên nói muốn đi lần nhà vệ sinh, rồi sau đó nàng đã đi ra phòng bệnh hỏi một bệnh viện nhân viên hướng dẫn, sau đó hướng phía nhà vệ sinh phương hướng đi đến. Đi vào phòng vệ sinh nữ, Tiêu Di thời gian này cũng không khống chế mình được nữa, tình cảm tay phải bưng kín kiểu diễm môi, đi vào cuối cùng một gian phòng kế trong nhà vệ sinh, đóng cửa lại, sau đó nàng cả người tựa vào bàn trên cửa, tay phải chặt chẽ nắm môi, trong đôi mắt nước mắt nháy mắt tràn vành mắt ra, hoàn toàn thông thẳng tình cảm của mình lên. Giật Thiên, làm sao ngươi có biến thành dạng này? Ngươi không phải là đáp ứng ta ngươi nhất định sẽ hảo hảo phải không? Vì cái gì, tại sao lại như vậy? Tiêu Di trong lòng đang tại tiến hành không tiếng động hò hét, một lòng giống như bị cắn nát như, đau triệt nội tâm, óng ánh nước mắt theo gương mặt của nàng chảy qua nàng tay phải năm ngón tay, lần nữa giọt giọt nhỏ tại vạt áo của nàng trước. Theo thấy Phương Giật Thiên ở thời điểm đó khởi, nàng cũng là khống chế không nổi tình cảm của mình, chỉ muốn hào hào khóc giống một trận, nhưng có Lâm Thiền Tuyết cùng Lam Tuyết các nàng ở đây, nàng chú định rồi không thể dạng này thông thẳng tình cảm của mình. Nàng cùng Phương Giật Thiên tình cảm nhất định là một bí mật, một không thể. Ít nhất trước mắt vẫn không thể công khai bí mật. Mà ở trong phòng bệnh nghe Lam Tuyết cùng Lâm Thiền Tuyết nói tỉ mỉ lúc ấy phát sinh tình hình chiến đấu, nàng trong đầu phẳng phất là hiện ra Phương Giật Thiên ngay lúc đó tình huống, đau lòng phía dưới cũng chịu không nổi nữa, đã tìm cái lấy cớ để đến nhà vệ sinh nghẹn ngào khóc ồ lên. Giọng nói của nàng nghẹn ngào, nhưng lại không để cho mình khóc ra thành tiếng, phần đè nén bi thống chỉ có thể là ở đằng kia thường xuyên tràn ra nước mắt ở bên trong lấy được thoáng phóng thích. Kỳ thật từ điểm đó thượng xem, Âu Thủy Nhu cùng nàng có hiệu quả như nhau, chỗ khác nhau đúng là, nàng so với Âu Thủy Nhu muốn may mắn, ít nhất nàng có thể cùng Phương Giật Thiên cùng một chỗ, tuy nói là một không thể công khai bí mật. Nhưng Âu Thủy Nhu, là không có cơ hội như vậy. Ước chừng qua rồi 78 phút Tiêu Di mới từ phần trong bi thương trì hoãn quá mức đến, nàng thở sâu, móc ra khăn tay lau lau rồi mình đôi mắt nước mắt chừng mắt nhìn, rồi sau đó đã đẩy cửa ra đi ra ngoài. Tiêu Di vừa đi ra nhà vệ sinh là thấy đâm đầu đi tới một người, trong nội tâm nàng khẽ giật mình, định nhãn nhìn lại chính là Âu Thủy Nhu. Âu tỷ, ngươi cũng tới nhà vệ sinh à? Tiêu Di sắc mặt biến thành hơi ngẩn ra, mở miệng nói xong. Vừa rồi nói chuyện phiếm chúng phải biết Âu Thủy Nhu tuổi so với nàng đại, bởi vậy Tiêu Di thì thành thục Âu Thủy Nhu vì Âu tỷ lên. Đúng vậy đang muốn trước nhà vệ sinh. Âu Thủy Nhu nhẹ nhàng cười, nhìn Tiêu Di một mắt, trong mắt là đột ngột hiện lên một tia không dễ dàng phát giác khác thường vẻ. Tốt lắm, thì ta về trước phòng bệnh. Tiêu Di cười cười, nói. Ngươi đi đi, Âu Thủy Nhu nhẹ gật đầu. Sau đó Tiêu Di đã hướng phía phòng bệnh phương hướng đi tới, nhưng mà Âu Thủy Nhu là quay đầu lại mắt nhìn Tiêu Di đường cong phong du nổi bật dáng người, trong mắt đâu đó vẻ kinh ngạc càng thêm nồng hậu dày đặc lên. Vừa rồi, nàng rõ ràng là chú ý tới Tiêu Di hai mắt nhẹ đỏ bừng, tựa hồ là vừa mới đã khóc, là nàng vì cái gì một người chạy tới trong toilet khóc đây? Chẳng lẽ, Âu Thủy Nhu nghĩ thầm, đột, gocchuyenaudio.com, nhiên trong lòng vừa động, có lẽ là cảm động lây, có lẽ là xuất phát từ một nữ nhân trực giác, nháy mắt nàng tựa hồ là minh bạch rất nhiều. Lúc này nàng khẽ thở dài tiếng yên lặng đi vào trong nhà vệ sinh. Cách chương.